Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, trọng sinh trở về. Một tiếng vang thật lớn từ xa chỗ truyền đến, chỉ thấy bốn phía cổ thụ chập chờn không ngừng, có nóng cháy hỏa quang sông trên vân tiêu, châm lửa vắng vẻ đêm tối. Lâm tiểu thư, ngươi nói phế vật này có thể chết hay không? Nghe nói hắn chính là Vân gia thiếu gia, một cái trên mặt có tàn nhang nữ hài gánh yêu, chó má Vân gia thiếu gia, ở Vân gia hắn căn bản không có địa vị đáng nói. Giết chết cũng sẽ không có người tìm phiền toái. Lâm Uyển Đình giễu cợt, mặt mày trung đầy là khinh thị, người xuyên lưu la tử quần nàng, ở ánh lửa làm nổi bật xuống, tựa như một con cao quý thiên nga. A, mấy người không kịp vui vẻ, nằm ở trong biển lửa không nhúc nhích Vân Hoàng phát sinh một đạo khàn khàn tiếng kêu. Mày kiếm cau lại, nghe một bên truyền tới thanh âm. Hắn chật vật mở hai tròng mắt, nhìn phía xa mấy người. Ánh mắt của hắn kinh ngạc. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Ta không phải ở Thái Sơ cấm khu. Nói đến này chỗ, hắn bỗng nhiên minh bạch. Tức thì chớ lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Lâm Uyển Đình đám người thân lên. Dù hắn từng trải ngàn vạn năm sóng gió, lần thứ hai thấy những thứ này người, đáy lòng hận ý như trước không đè ép được. Một năm này hắn 15 tuổi, Lâm Uyển Đình nói cho hắn sau sơn có một gốc cây nghìn năm hỏa linh chi. Vân cung linh tiến giai quần thể cảnh lúc đó có trọng dụng. Hắn thừa dịp bầu trời tối đen sẽ đến sau sơn. Ai có thể nghĩ đúng là Lâm Uyển Đình quỷ kế, hại hắn rơi vào di động trong nham tương. Cái kia lần về sau, hắn cả người da thịt bị đốt nát vụn, khuôn mặt xấu xí. Phế vật này nhãn thần thật lạnh như băng. Hắn sẽ không muốn cáo trạng đi. Tàn nhang nữ hài giả trang hoảng sợ, kỳ thực đáy lòng một chút cũng không sợ. Lâm Uyển Đình bộ dạng phục tùng nói, mạng của ngươi thật đúng là lớn, này cũng còn chưa có chết, chuyện ngày hôm nay ngươi nếu là dám nói ra, vậy cũng đừng trách bản tiểu thư tàn nhẫn. Vân Hoàng trong con ngươi hiện lên vẻ hàn quang, chỉ thấy hắn giống như quỷ mị vậy, ngay lập tức xuất hiện ở Lâm Uyển Đình trước mặt, bàn tay trực tiếp chế trụ cổ họng của nàng. Đã ngàn vạn năm không nghe được như vậy ngu xuẩn uy hiếp. Hắn dùng lực đem văng ra, chắp tay hướng sơn hạ hàng đi. Nơi này là Phù Diêu học phủ sau sơn. Đời trước hắn ngoài ý muốn trở thành đệ tử tạp dịch về sau, vốn có cơ hội tu hành, lại bị Phượng Lan Tâm khuyên lui. Nói cái gì thân thể hắn yếu, không thích hợp tu hành. Cho đến chết sau hắn mới biết chân tướng. Bọn họ chính là lo lắng tiên cốt sẽ bị phát giác. Như vậy liền không thể cho Vân Kình Vũ làm giá y. Ánh sao ngút trời rơi. Ở nhất chỗ bao la đất trống, Vân Hoàng ngồi xổm trên đất, đem từng cái hình tròn tiền giấy để vào trong chậu than. Trai Nguyệt, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Hắn nhớ tới cái kia kinh diễm tài tuyệt, lãnh nhược băng xương nữ tử. Có thể sống lại một đời, chỉ sợ là nàng kiệt tác. Đốt xong tiền giấy, Vân Hoàng nhìn ra xa bàn tiên thành phương hướng, trong lòng buồn vô cớ. Đương thế bàn tiên thành chính là nhất tôn quái vật lớn. Bàn tiên thành người sáng lập Trai Nguyệt theo mạt pháp thời đại sống đến đương thế, đã siêu thoát đại đạo phạm chu, huống chi nàng ở sau thái sử lúc thần thoại, mênh mông tinh vũ. Bàn tiên thành trung, nhất vị phong hoa tuyệt đại thần nữ mở hai tròng mắt. Ngay mới vừa rồi cái kia nhất chớp mắt, nàng tiên duyên bảo tăng, so với trước kia muốn hồn hậu vài lần, đột nhiên biến hóa làm cho nàng lông mày nhíu chặt, trong lòng dâng lên một tia tâm tình rất phức tạp, lập tức truyền lệnh, nhường chỉnh lý đương thế tối cường thiên kiêu tư liệu, muốn từ trung thu hoạch manh mối. Nhưng nhất sau như trước không thu hoạch được gì. Phù Diêu học phủ lệ thuộc Bất Hủ Hoàng Triều, tọa lạc tại Đông Quỷ Vực, truyền thừa trăm vạn năm. nội tình thâm hậu, đệ tử tạp dịch ở tại sau chân núi xuống, linh khí tương đối mỏng manh, trải qua vừa rồi nháo trò, đã là ba càng thiên, bộ phận đệ tử đã tỉnh lại, ở trong phòng bếp bận việc. Vân Hoàng đẩy ra cũ nát môn, liếc mắt liền thấy nằm giường trên ngủ say Vân Cung Linh. Đây là hắn muội muội, đời trước nhất lỗi với nhân phải là nàng. 17 tuổi cái kia năm, Vân Cung Linh biết được Phượng Lan Tâm cùng Vân Cẩm âm mưu về sau. Vì trợ giúp Vân Hoàng thoát đi, nhất sau chết thảm ở hai người tay lên. May mắn, hắn trở về, đời này định sẽ không lại làm cho bất luận kẻ nào khi dễ. Những thứ kia đã từng thiếu xuống khoản nợ, hắn hội tự thân đòi lại. Anh, Vân Cung Linh mơ hồ mở mắt ra. Ca, ngươi đi làm sao? Khiến cho bẩn thỉu, trong ngăn kéo có ta làm cho ngươi xiêm y. Ngươi đem trên người bị thay thế, chúng ta hạ rửa cho ngươi sạch sẽ. Nghe vậy, Vân Hoàng tâm cưu đau. Vân gia duy nhất làm cho hắn lưu niệm chính là trước mắt Vân Cung Linh. Muội muội, ngươi yên tâm, ca đời này nhất định sẽ không lại để cho ngươi bị thương tổn. Vân Hoàng đi lên trước, cho nàng đắp kín mền. Cách Hừng Đông còn có một đoạn thời gian, ngươi ngủ thêm một lát, ca đi trù phòng hỗ trợ. Vân Cung Linh cảm giác ca ca có chút kỳ quái, nhưng là không hỏi nhiều, an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Vân Hoàng đổi trên sạch sẽ xiêm y, phải đi trù phòng hỗ trợ. Đệ tử tạp dịch nhiệm vụ chính là phụ trách phù diêu học phủ tất cả mọi người ăn quát được. Trong phòng bếp, Vân Hoàng mọc lên hỏa, nấu nước, tỉ mỉ đem cây đậu mài nhỏ. Hôm nay chuẩn bị làm đậu hủ. Những thứ này đậu hủ là hắn bế nghễ thiên hạ bước đầu tiên. Coi như trong cơ thể không có linh khí, nhưng hắn hồn kinh vạn cổ, sớm đã không có người thường. Đương thế có thể sánh vai cùng hắn người, sợ rằng rất khó tìm. Thùng thùng, tiếng chuông vang lên. Đông Dương ban đầu thăng, thần luyện đã kết thúc, các đệ tử hướng phòng ăn hàng đi, nam nữ mỗi bên đứng hàng, chuyển một chữ hình đứng thẳng, đạo sư trưởng lão có đặc thù thông đạo. Hoa, hôm nay thức ăn thật tốt, các ngươi xem có hồng lượn quanh nhục thân ai, học viện lúc nào biến được hào phóng như vậy, bữa sáng cũng có tốt như vậy sao, quá khứ chính là một chén phấn đánh phát. Chẳng lẽ là gì đặc thù thời gian? Này, các ngươi còn không biết sao? Nghe nói bất hủ hoàng triều thất công chúa tới. Bất hủ hoàng triều thất công chúa tới phù diêu. Học phủ, ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa? Đây chính là sừng sững ở đám mây nhân vật. Đương thế tối cường thiên kiêu. Nàng hội xuất đầu lộ diện ấy ư? Đừng nằm mơ, ngươi còn đừng không tin. Lần này thất công chúa thật đến, nghe nói là vì Nam Thiên Đình khai mở một chuyện mà tới. Chúng thuyết vân vân, rất nhanh liền đánh tốt cơm nước, cũng không có người bắt đầu động đũa. Phù diêu học phủ có quy củ, cần đạo sư trưởng lão mở miệng, tài năng động đũa, vừa rồi truyền ra thất công chúa tới học phủ một chuyện. Mọi người đều đem ánh mắt nhìn ra phía ngoài. Muốn biết thật hay giả, ca, hôm nay đậu hủ thật tươi mới a, cho nhiều ta đánh một điểm. Vân Cung Linh nhảy cà tưng theo đi tới, một đôi mắt trong veo như nước, rất mỹ lệ. Có thể, Vân Hoàng trong tròng mắt băng lãnh không hề, tràn đầy cưng chiều. Vân Cung Linh vẫn chưa đi chỗ ngồi tọa hạ, nàng cao mi nói, ca, nghe nói thất công chúa tới phủ diêu học phủ. Ngươi phải thật tốt biểu hiện, nếu là có thể đạt được nàng chỉ điểm, ngươi nhất định có thể biến được càng mạnh. Bất hủ hoàng triều thất công chúa sao? Vân Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, kiếp trước cái này nhất thiên hắn bị nham tương cháy về sau. Một mạch đối đãi ở phá ốc trung dưỡng thương, căn bản không gặp qua cái này vị truyền thuyết nhân vật. Bọn họ lần đầu tiên thấy là hắn chết sau năm thứ ba. Ở tiên phần chung cạnh tranh cửu tiên bí bảo, nàng xác thực kinh diễm vạn cổ, chỉ tiếc thiên đố hồng nhan, nếu nàng bất tử, nhất định có thể xưng hùng sau Thái Sử. Ở cái kia thời đại, có thể tung hoành ngang dọc nhân thật không nhiều lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.